Tại sao trốn là tà thần đại nhân? Tại sao tà thần đại nhân bị này đầu óc hư ngu xuẩn chó ăn hết? Tại sao? Hắn có chút mộng bức. Hình tượng này mở ra phương thức không đúng vậy. Con chó này, còn có cái kia lôi thôi lão đạo sĩ. Mẹ hắn là từ nơi nào chui ra ngoài? Làm sao bây giờ? Mình là trốn đây? Vẫn là trốn đây? Vẫn là trốn đâu đây? Lý Mục nhưng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thật giống tình huống cũng không giống là chính mình tưởng tượng hỏng bét như vậy a. Lão thần côn rốt cục xuất hiện. Xem ra hàng này thời khắc mấu chốt. Vẫn đủ đáng tin. Rốt cục đem chàng tử này cho chịu đựng hạ xuống. Còn có hoàng y nữ tiên. Cũng bình yên vô sự. Không có bị thương. Lý Mục một viên nỗi lòng lo lắng. Trung tâm về tới trong bụng. Thế nhưng, trong nháy mắt tiếp theo ầm ầm, ầm ầm, đại địa kịch liệt chấn động lên. Đào viên phương hướng bầu trời, một đạo to lớn khe hở, ở màu đen như mực đám mây hình nấm bên trong xuất hiện. Một đôi lớn vô cùng bàn tay, từ trong vết nứt vươn ra, bái ở khe hở, hướng về hai một bên lôi kéo. Nhìn thấy bàn tay này nháy mắt, bao quát Lý Mục ở bên trong tất cả mọi người, sắc mặt đều là cuồng biến. Không gì khác, bàn tay này quá lớn, lớn đến vẻn vẹn là bàn tay độ rộng, liền liên tiếp trời và đất. Ở trước mặt nó, tất cả mọi người như là Thái Sơn dưới chân một hạt bụi một dạng. Nhỏ bé không thể thành, cái kia chàm bàn tay màu xanh lam. Dù cho là bên trên một căn tay lông, đều tựa như là cây cột chống trời giống như vậy. Nồng nặc tà ma khí tức từ 10 ngón trong lỗ chân lông tản mát ra. Từ xa nhìn lại, giống như là từng cái phụt lên ma diễm núi lửa ở bạo phát một dạng. Tất cả mọi người có một loại cảm giác, nếu như này chỉ bàn tay khổng lồ, một lòng bàn tay đấu giá xuống. Khả năng toàn bộ vạn tiên phúc địa đều phải hóa thành một vùng phế tích, thậm chí là toàn bộ tiên giới đều phải bị diệt tuyệt. Đó là cái gì sinh linh bàn tay? Trong vũ trụ vẫn tồn tại loại sinh vật này sao? Coi như là một ít đỉnh cấp hồng hoang dị thú pháp tướng thân thể. Coi như là rất nhiều tiên đạo cường giả to lớn hóa thần thông. Cũng không có quy mô như vậy a. Dù cho là tiên thánh cấp cường giả, không có khả năng chống đỡ nổi loại này kích thước pháp tướng a. Bất hảo, đánh tiểu, đến lão, này đã trở về một cái đại ngoan, vô lượng mẹ hắn thọ Phật, đây là đang đùa lão tử chứ? Lão thần côn biến sắc lại biến, đây tuyệt đối là một vị chúa tể cấp hủy diệt kẻ thu gặt. Hoàng y nữ tiên thanh âm bên trong cũng mang theo từng tia run rẩy, tiểu cửu cũng một mặt ngây ngốc nói, đây là cái gì quái vật? Nó một lòng bàn tay hạ xuống, ta khả năng sẽ chết. Mạnh như lão thần côn đám người, ở đằng kia từ trong cái khe vươn ra cự chỉ trước mặt, đều sinh ra một loại không cách nào địch nổi cảm giác tuyệt vọng. Nam Vãn Ngụ ánh mắt cũng là cực kỳ phức tạp, lần lượt biến đổi. Chuyện phát sinh trước mắt, hiển nhiên đã có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Mặc dù là có giết thần giáp trụ ở tay, chỉ sợ là cũng khó có thể cùng cái kia cự chỉ chống đỡ được. Cái kia 10 ngón tay lớn, đang không ngừng lôi kéo, nghĩ muốn đem thời không khe hở lôi kéo mở rộng, tốt để thân thể của nó từ bên trong xuyên truyền đến. Tình cờ có thể nhìn thấy một đôi khác nào mặt trời đỏ giống như khủng bố mắt thật to. Ở khe hở phía sau ẩn hiện, ánh mắt đảo qua, một ít tiên nhân khó có thể chịu đựng này thị lực uy áp. Trực tiếp ở nổ tung giữa trời ra, hóa thành xương máu, thật là đáng sợ, được ngăn cản hắn. Hoàng y nữ tiên nói, lời còn chưa dứt, siêu siêu siêu, từng đạo màu tràm quỷ dị quang điểm. Từ cái kia cự chỉ trên bay bắn ra, cẩn thận nhìn, nhưng là từng cái dữ tợn khủng bố sinh vật. Chúng nó cả người tỏa ra kịch độc mùi chết chóc, tốc cực nhanh, hướng về mọi người bay đến. Ha ha, các ngươi đều phải chết. Ngự Vô Cực cười lớn. Hắn phảng phất là chiếm được nào đó loại chỉ thị một dạng. Hướng về cái kia chút chàm điểm sáng màu xanh lam tiến lên nghênh tiếp. Là con giận, độc sát, mọi người cẩn thận. Một ít tiên nhân nhìn rõ ràng cái kia bay tới quang điểm. Nhất thời quái kêu lên, lớn tiếng mà nhắc nhở. Đó là từ cự chỉ trên bay xuống con giận. Từng cái con giận, đối với các tiên nhân tới nói, cũng như địa long một dạng khổng lồ. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một tên tiên hoàng tột cùng cường giả, nháy mắt bị hút thành người làm, hóa thành bột phấn. Các loại pháp bảo, vũ khí ganh đánh ra ngoài. Một hồi thác loạn chiến đấu lại bắt đầu. Màu tràm con giận nhóm quanh thân bao vây lấy giáp xác, có thể chính diện kháng trụ tiên thánh công kích, mà tốc độ cực nhanh, mọc ra thật dài như mũi ống hút một dạng mỏ, sắc bén trình độ có thể so với siêu phẩm tiên khí. Một ít thịt thân bạc nhược tiên giả bị một hồi tựu tạc xuyên thân thể, một loại phòng ngự tính tiên khí cũng khó có thể chống đối, nháy mắt tựu hút thành người làm. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, ma sát nhóm khác nào đầy trời châu chấu, điên cuồng công kích tới tầm mắt trong vòng phạm vi tất cả tiên nhân. Dù cho là chấn tiên tháp, minh phủ cường giả cũng không ngoại lệ. A ha ha ha ha. Ngự Vô Cực đứng ở một con trăm mét cao dài ma sắt vương trên lưng, cười ha ha, chỉ có hắn không bị ma sắt công kích. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hắn đắc ý cười lớn, nói, chỉ cần thuận theo ở ta, liền có thể để tránh khỏi ở một chết. Bằng không, hôm nay đều ở chủ ma sắt bên dưới. Hóa thành thi phấn đi. Ha ha ha, chấn tiên tháp cùng minh phủ rất nhiều cường giả lập tức tựu thần phục bái đổ. Quả nhiên, cái kia chút ma sát không công kích nữa bọn họ. Ngự Vô Cực có thể điều khiển này chút ma sát. Nghiệp chướng, chết cho ta. Nam Vãn Ngũ giận dữ hét lớn. Thôi thúc giết thần giáp trụ. Hóa thành màu vàng lưu quang. Giết hướng về Ngự Vô Cực. Quyền kình liên phát, từng cái ma sát, phảng phất là bạo đậu một dạng, ở trong hư không nổ tung ra. Nam Vãn Ngũ nhanh chóng áp sát Ngự Vô Cực, nhưng ma sát số lượng vô cùng vô tận, chúng nó phô thiên cái địa từ cái kia khe hở cự chỉ trên bay ra ngoài. Cuồn cuộn không tuyệt, số lượng nhìn lệnh người tê cả da đầu. Nam Vãn Ngũ phảng phất là hổ vào đàn dê giống như vậy. Giơ tay trong đó, vô tận ma sát nổ tung hủy diệt. Xu thế không thể đỡ hướng về Ngự Vô Cực. Ngự Vô Cực sắc mặt lại biến. Không ngừng trí tuệ ma sát vương hậu lùi. Không nói Nam Vãn Ngũ chính diện giao phong. Nghĩ muốn dùng ma sát biển chiến thuật. Đem Nam Vãn Ngũ sống sinh sinh địa dây dưa đến chết. Chiến cuộc bắt đầu biến đến không rõ ràng lên. Lão thần côn nhìn về phía Lý Mục, còn không vào cửa, càng chờ khi nào? Hắn chỉ vào tiên cổ trên lôi đài cái kia phiến tiên cổ cánh cửa cực lớn. Lý Mục trong lòng hơi động, đây chính là một cái cơ hội. Nhưng hắn do dự một cái, nói, vậy này một bên làm sao bây giờ? Tai họa ở trước mắt, cũng không thể trơ mắt mà nhìn tiên giới thật sự liền như vậy hủy diệt a. Đây không phải là có chúng ta sao? Lão thần côn nói. Lý Mục ngạc nhiên. Cái gì? Ngươi không tiến nhập này môn bên trong? Lão thần côn tức giận nói. Phí lời. Lý Mục nói. Nhưng là. Lão thần côn nói. Không có có gì nhưng là. Ngươi nhanh cho lão tử cút đi vào. Nhớ kỹ. Tiến vào sau đó, đi tìm Diệp Thanh Vũ, Tôn Phi cùng Đinh Hảo. Chỉ có tứ tượng sáp nhập mới có thể chân chính đánh bại tung hoành vũ trụ này hủy diệt kẻ thu gặt. Bằng không, thế giới này mãi mãi cũng đem chỉ có thể ở hủy diệt bên trong luân hồi. Lý Mục nói, bọn họ, ở tiên cổ chiến trường, này ba đại quân phản kháng lũ đứng đầu, dĩ nhiên cũng không ở tiên giới. Lão thần Côn nói, bọn họ sớm đi trở về, người cũng nên về rồi. Lý Mục ngẩn ra, trở lại, lúc này oanh, khủng bố vô cùng năng lượng rung động tiếng nổ vang lên. Một bóng người đạn pháo một loại bay đến, tàn nhẫn mà va ở tiên cổ võ đài trên, đem được xương cứng rắn không thể phá vỡ võ đài, trực tiếp xô ra một cái mấy chục thước lỗ thủng, đá vụt yên trần tung bay, là Nam Vãn Ngũ, hắn thất bại, thân mang giết thần giáp trụ, gần như vô địch Nam Vãn Ngũ, càng là bị đánh bay trở về, là ai lại có thể đưa hắn đánh bay trở về? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.